Chương 1317 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhấc lên đúng vậy bốt, bạo. Cấp 1 đúng vậy nhất tầng lực lượng, trăng giai thất cấp, liền tiến vào địa hoàng bảng tư cách đều không có, dù là Long Phi giết qua địa hoàng bảng, nhân hoàng trên bảng cường giả, thế nhưng là hắn vẫn không có tư cách tiến vào địa hoàng bảng, bởi vì đẳng cấp, ba đại hoàng bảng, 300 tên cường giả, cũng là muốn cấp 1 đánh lên đi, đặc biệt là thiên hoàng trong bảng cường giả, hắn tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đi vào. Muốn đi vào thiên bảng, vậy thì nhất định phải đánh đi lên, nhưng Long Phi hiện tại ngay cả đánh tư cách đều không có, hắn đẳng cấp đều không có đi đến, thăng cấp rất trọng yếu, y hỏa kỳ lân. Long Phi ý niệm khẽ động, đem hỏa kỳ lân cho triệu hoán đi ra, thuận tay cho hắn nhất mai đan dược, hỏa kỳ lân thân thể cho tới bây giờ một khắc này vẫn còn có chút phát run, sắc mặt rất khó nhìn, theo thôn thiên thử đi tới chiến sủng không gian một khắc này, hắn vẫn nơm nớp lo sợ tựa ở nơi hẻo lánh, không dám nhúc nhích một chút. Sợ một chút mất tập trung liền sẽ bị thôn thiên thử ăn hết, thôn thiên thử vẫn chỉ là cấp 1A, chủ nhân, về sau ta có thể không tiến vào chiến sủng không gian sao? Hỏa kỳ lân chậm rãi khôi phục thần sắc, lòng còn sợ hãi nói ra, Long Phi nói, ở ngươi cứ như vậy sợ thôn thiên thử. Hắn vẫn là cái ấu thú, vẫn là cái hài tử A. Hỏa kỳ lân bạch một chút Long Phi, nói, ở ngươi biết bị tử vong liêm đao gác ở trên cổ cảm giác sao? Ta ở chiến sủng không gian đúng vậy cái kia chủng cảm giác. Hắn thân thể thoáng di chuyển nhất xuống đều muốn đem ta dọa đến gần chết, thôn thiên thử A, thôn thiên thử A, loại này trong truyền thuyết thánh đế cấp bậc quái vật, ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến A, sẽ chết người, vô cùng khổ bức, hỏa kỳ lân cầu xin, kẻ chủ nhân, ngươi cũng đừng để cho ta đi cùng với hắn, hiện tại ngay cả ngủ cũng không dám ngủ A. Long Phi nói, kẻ tất nhiên sợ, vậy thì mạnh lên A, mạnh đến vô sở úy cụ liền tốt. Hỏa kỳ lân, cùng thôn thiên thử so mạnh. Ta não tử nước vào sao? Tất nhiên không trở nên mạnh mẽ, vậy ngươi vẫn là trung thực chờ đợi ở chiến sủng không gian, chờ ngươi lúc nào thì có biến mạnh quyết tâm rồi nói sau. Được. Cái này kiện sự tình về sau bàn lại, hiện tại ta muốn đi đất hoang chỗ sâu. Long Phi xoay người ngồi ở hỏa kỳ lân trên lưng, hỏa kỳ lân khẽ động, hỏa quang lóe lên, đảo mắt ngay tại vạn mét bên ngoài thú thành cửa chính, hai tên ngự kiếm đệ tử rơi xuống, nhìn xem thú thành cửa chính thú nhân chiến sĩ. Hai người kia lộ ra tài trí hơn người thần sắc, lạnh như băng nói ra, "Ê đi, đem các ngươi thành chủ kêu đi ra." Hai tên thủ vệ nhìn thấy hắn bọn họ mặc trên người y phục, hai người ánh mắt bi vi căng thẳng, chân chính bọn hắn chần chờ thời điểm, trong đó một tên đệ tử tiến lên đúng vậy nhất cước đạp đi qua, "Hề mẹ hắn, lỗ tai điếc. Ta sư huynh nói chuyện các ngươi không nghe rõ ràng sao? Mau đưa ngươi thành chủ cho chúng ta giao ra." Rác rưởi đồ vật. Một tên thú nhân không có phòng bị đạp đến ở mặt đất. Mới nhất đổi mới nhanh nhất tên khác thú nhân mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, kể chúng ta thành chủ không ở, các ngươi có cái gì sự tình ở chỗ này nói đi. Ua! Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Biết nói chúng ta là ai chăng? Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử, còn dám cho chúng ta tự cao tự đại. Ta xem các ngươi là ngán A. Vừa mới nói xong, cái kia tên đệ tử một bước xông lên, trong tay trường kiếm liên tục trảm trừ 18 đóa kiếm hoa, đánh úp về phía tên kia nói chuyện thú nhân, công kích sắc bén, chiêu chiêu trí mạng, hắn căn bản không có muốn để thú nhân sống sót, với hắn mà nói thú nhân loại này đê đẳng sinh vật đúng vậy con kiến hôi, tên kia thú nhân đứng tại nguyên chỗ khẽ động bất động, nhìn xem sắc bén kiếm chiêu đánh tới, hắn tay phải chấn động ế oanh. Một thanh chiến chù y, Warhammer rơi xuống, chui này chiến chù y, Warhammer đúng vậy kiền tương mạc tà luyện chế thần binh. Nắm tay phải nặng nắm, chiến chù y, Warhammer bỗng nhiên bốc cháy lên, bước ra một bước, hùng hậu thể phách bắn ra hung mãnh lực lượng và chiến chù y, Warhammer hình thành cộng minh, oanh. Nhất truy tử oanh ra ngoài, hỏa diễm bạo phát, lực lượng bạo phát trực tiếp đem 18 đóa đoạt mệnh kiếm hoa cho đánh nát, trường kiếm cũng cho chấn vỡ nứt, nhất truy tử oanh ở hắn trên đỉnh đầu, tên kia Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử liền cùng một cây đinh tử, bị đinh ở mặt đất, phoc, máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hai mắt rơi vào kinh ngạc, nhìn xem tên kia thú nhân, nổi giận mắng, lệ mọc lông súc sinh, dám đối với lão tử động thủ, con mẹ nó ngươi, không đợi hắn nói xong thú. Nhân lần nữa khẽ động, nhất truy tử bạo kích xuống dưới y lạch cạch. Đầu lâu bạo liệt, một câu cũng nói không nên lời, một tên khác Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử đều nhanh thật sự kinh khủng, cái này là thú nhân tộc, cái này là người đó, thác bơ sơn người đều có thể ức hiếp thú tộc, hơn nữa trên tay hắn cầm là cái gì? Thế mà mang theo cường đại nguyên tố lực lượng, là thần khí. Thú nhân tộc cũng có thần khí, cái gì tình huống A, ngược lại hắn chậm rãi lui lại, cũng không dám lại lộ ra đi trước xem thường thần sắc, khẽ nói, kệ ta chỉ là đến thấy các ngươi thành chủ, có sự tình thương lượng, tất nhiên, đã các ngươi không cho ta gặp, vậy ta liền không thấy. Nói xong, cái kia tên đệ tử phi kiếm khẽ động, nhảy tới tên kia thú tộc chiến sĩ bỗng nhiên vừa quát, kệ ta để ngươi đi sao? Cái kia tên đệ tử không để ý tới nhiều như vậy, ý niệm thôi động, trong nháy mắt bảo tố ra ngoài y hư. Huyền Nguyên kiếm tông. Tới một cái liền phải chết một cái. Vừa mới nói xong, thú tộc hỏa diễm chiến chù y, Uhammer bỗng nhiên ném một cái, y âm. Trực tiếp đem nửa không trung Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử cho đập xuống, đi ở mặt đất trực tiếp ngã chết, xung quanh không ít người thú người nhìn xem hắn, nhìn xem trong tay hắn hỏa diễm chiến chù y, Uhammer, trước khi bị Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử ức hiếp không ngẩng đầu được lên, hiện tại mỗi cá nhân trong lòng đều ra một ngụm ác khí, đồng thời bọn hắn song quyền nắm chặt, trùng trùng điệp điệp thề, nhất định phải khoái tốc tu luyện đột phá, tranh chiếm được thần khí khen thưởng. Mặt khác một chỗ, Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, cho dù không tình nguyện, nhưng là hắn không chịu nổi Long Phi khống chế, vẫn là bị đưa vào chiến sủng không gian bên trong, lại cuốn rút vào nơi hẻo lánh ra. Hỏa Kỳ Lân hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Thôn Thiên Thử, hai mắt không dám nháy một cái, Long Phi cũng là không thể làm gì, e sợ đến như vậy ngươi liền hảo hảo mạnh lên a. Ngược lại, Long Phi nhìn xem trước nhất phương đoàn mê vụ, xuất ra địa đồ nhìn một chút, khẽ nói, xuyên qua mê vụ liền hẳn là đất hoang thâm nguyên sở tại địa a. Kiều Kiều, để ngươi phục sinh lực lượng ở phía dưới sao? Long Phi trong lòng căng thẳng, nhanh chân đi tiến vào trong sương mù, bước vào mê vụ chủng trong nháy mắt, một thanh cự đại lục sắc đao nhận chém xuống ra, khẽ bạch. Đao khí như băng, hàng lãnh đến cực điểm, Long Phi không dám xem thường, để nham tương quả thực, khởi động. Vù vù. Trái ác quỷ kích hoạt, Long Phi thân thể khẽ động, một quyền oanh đi lên y oanh. Lục sắc đại đao chấn động mạnh một cái, xung quanh mê vụ cũng bởi vì Long Phi bạo phát đi ra cường đại hỏa diễm lực lượng thiêu đốt không ít, cũng ở thời điểm này, Long Phi thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn gia hỏa là cái gì kim quang lóng lánh, vô cùng chướng mắt, hơn nữa to lớn vô cùng. Long Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, tự lẩm bẩm, để nhấc lên đúng vậy bốt, đây cũng quá mạnh mẽ điểm đi. Bạo nó. Số từ 1856 Convert B, Kukai Thiang.